nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, chiến đấu anh dũng. Cuồng phong gào thét, trời đất mù mịt, đám người nhìn qua hồ Asi, nước hồ sóng lớn phun ra, hình thành một cái cực lớn vòng xoáy. Chữ oan, vòng ánh sáng chậm chạp không có một lần nữa lên không. Làm sao có thể? Sú Tần vu nữ khó có thể tin. Những người còn lại cũng đầy mặt kinh ngạc. Không nói chữ oan, vòng ánh sáng bản thân. Dù là vẻn vẹn chỉ là Man Can thượng nhân một người. Với tư cách ca tiên cấp cao thủ. Cứng rắn chịu một kích này cũng chỉ sẽ là trọng thương. Ngang. Đen đỏ cự long ngửa mặt lên trời gào thét. Kinh khủng núi lửa thần linh chi khí. Đem toàn bộ Hakon nhiệt độ không khí thẳng tắp kéo lên. Sóng nhiệt đập vào mặt. Hơi khô khô cỏ cây. Ẩn ẩn toát ra khói xanh. Vậy mà bắt đầu tự đốt. Mọi người nhỏ Asi vu nữ lời còn chưa nói hết. Thanh âm đã bị đinh tai nhức óc tiếng sấm che lại. Đám người còn không có kịp phản ứng. Một đạo ngọn núi thô to màu vàng thiểm điện. Khai thiên lập địa. Trùng điệp bổ vào chập chờn với đuôi cự long trên thân. Oanh một tiếng, dài đến ngàn mét long thân, đưa thân vào màu vàng lôi hải. Tràng diện thần thánh đến cực điểm, nhưng thân ở trên lôi hải thần linh, lại phát ra chưa bao giờ có gào lên đau đớn. Không chỉ là đen đỏ cự long, phàm là tới gần người tu hành, toàn thân run lên, hai mắt bị ánh sáng vàng đâm ra nước mắt, dọa đến vội vàng lui lại. Không đợi bọn hắn rõ ràng làm sao hoàn hồn, chân trời đột nhiên hiện lên dáng chiều cuồn cuộn, khí thế kinh người, phịch một tiếng, đâm vào cự long trên thân, ngang, cự long tựa như một con rắn rằng co, liều mạng xoay tròn, sóng đỏ cuồn cuộn, vậy mà so đen đỏ cự long đưa tới thần linh chi khí càng thêm nóng rực. Hỏa lôi, Đết Ma Sa Mun kìm lòng không được hô. Đám người ổn định thân hình, vô ý thức nhìn về phía thần vu cùng Himemiya Izayoi. Kanbayashi Miko thanh lệ thoát tục gương mặt xinh đẹp, mặt thành như nước, toàn thân ánh vàng nộ phóng. Himemiya Izayoi mặt mỉm cười, hai mắt lại băng lãnh lấp đầy sát cơ. Hỏa diễm thần lực bên trong, thỉnh thoảng có tia điện thoáng qua. Đúng lúc này, đen đỏ cự long lại là rít lên một tiếng. Bỗng nhiên phóng hướng thiên không, chui vào mây đen, Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi phóng lên tận trời, một vàng một đỏ, như thiên thạch vào biển, đụng vào tầng mây, bộ chiến đấu đám người kịp phản ứng, giống giận phóng hướng thiên không, giết, ầm ầm, ngang, tiếng sét không dứt, long hống chấn vỡ thiên địa, trừ ca tiên cấp, đại đa số bộ chiến đấu người tu hành. Vậy mà oa một cái phun ra một ngụm máu tươi. Bị sóng khí đẩy trở về. Mọi người sắc mặt thảm đạm. Liền Sú Tần vu nữ. Asi vu nữ. Trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút hoảng sợ. Từ khi đời trước thần vu qua đời. Bởi vì Ogoso mệnh lệnh. Mới thần vu đã mười mấy năm không có tại mọi người trước mắt xuất thủ. Không hổ là thần vu. Rõ ràng đồng dạng là vu nữ. Lại có được thần xưng hào. Thực lực ở xa các nàng phía trên, nhưng thần vu cũng coi như, các nàng không nghĩ tới, là ai thần cung vu nữ, vậy mà có được không kém gì thần vu thực lực. Trong mây đen kim lôi dày đặc, hỏa lôi trùng thiên, màu đỏ đen thần linh chi khí bài sơn đảo hải, các nàng trong lúc nhất thời vậy mà không có dũng khí đi vào. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài. Đết Ma Sa Mun người mặc tao xê Gusoku, đem trường đao kháng trên vai, bão táp lấy tiến vào trong mây đen, trăm mét ánh đao tung hoành, như lưới nhỏ, điên cuồng bổ về phía ngẫu nhiên xuất hiện long thân. Sú Tần cùng Asi liếc nhau, đột nhiên cùng một chỗ bật cười, thét dài lấy sóng vai bay vào biển mây, cao lớn nhân tộc ta, cao cùng mây sánh vai, giết, còn lại người tu hành giận dữ hét lên. Nước bọt vẩy ra, không muốn sống xông vào biển mây. Bộ chữa trị, bộ kết giới, bộ hộ vệ, bộ nguyện vọng, bộ cứu viện, từng cái ngẩng lên cái cổ, nhìn qua như là như địa ngục mây đen. Vô số chói lọi chói mắt thần lực tại oanh minh, Ngẫu nhiên oanh một tiếng, mây đen tản ra, màu xanh thẳm trên bầu trời. Trông thấy cự long Nazi, người tu hành ra sức tràng cảnh. Chiến đấu phát sinh ở vạn mét trên cao. Dư ba lại rung chuyển mặt đất. Hakon dãy núi đá rơi cuồn cuộn. Đám người chính ngưng mắt trông về phía xa. Đột nhiên một bóng người từ trong đám người xông tới. Tiếp được từ trong mây đen rơi xuống. Máu me đầm đìa người tu hành. Thất thần làm cái gì? Xông ra chính là bộ cứu viện bộ trưởng. Vâng. Những người còn lại vội vàng hoàn hồn. Lớn tiếng đáp. Trong tiếng nổ vang. Bọn hắn chữa trị địa linh. Ngăn cản dư ba. Trị liệu người bị thương. Bất quá một hồi. Bộ chiến đấu trừ ca tiên cấp cao thủ. Tất cả mọi người vậy mà đều rơi ra mây đen. Bộ cứu viện từng cái tiếp được. Phát hiện bọn hắn có hôn mê. Có trọng thương. Có tàn phế. Có đã biến thành thi thể. Ngang. Mênh mông ánh sáng màu đỏ. Cuồn cuộn mây đen. Màu đỏ đen cự long đáp xuống. Kim lôi. Hỏa lôi. Ánh đao. Sóng nước. Thiên thạch. Theo sát phía sau. Giữa không trung. Nguyên bản lao xuống mặt đất màu đỏ đen cự long. Đột nhiên vẫy đuôi. Gió lốc cuồn cuộn. Ầm ầm quét ngang cái kia năm đạo tia sáng. Ánh đao tiêu tán. Sóng nước trầm bổng chập trùng. Thiên thạch nổ tung. Ba người trực tiếp bị quất bay. Chỉ có kim lôi cùng hỏa lôi. Linh hoạt lóe lên. Tránh đi đuôi rồng. Từ gió lốc bên trong xuyên qua. Vòng quanh khổng lồ long thân tiến lên. Kim lôi cuồn cuộn. Ánh lửa từng trận. Đen đỏ cự long thân phát ra phẫn nộ mà đau đớn gào thét. Hai người tam long tại Hakon cao nguyên kịch chiến. Đuôi rồng quét qua. Ngoại luân núi oanh minh kêu rên. Cự chảo phá không. Sớm vân sơn đỉnh núi sụp đổ. Long thân uốn lượn. Gạt ra thật dài hẻm núi. Kanbayashi Miko chỉ huy lôi đình. Trắng nõn hai tay lôi cuốn tia chớp. Mỗi một kích đều để đen đỏ cự long giống giận. Himemiya Izayoi tóc đen như lửa. Mỗi một kích vung ra. Đều như dáng chiều phi thiên. Sấm chớp. Khí thế kinh người. A. Thét dài không dứt. Asi. Sutan. Đết Masamun. Ba người xông vào chiến trường. Một dòng năm người giao chiến. Khi thì xuyên qua cuồn cuộn mây đen. Khi thì xuyên qua mây màu lửa. Khi thì xuyên qua hẻm núi. Khi thì đánh vào đại sơn. Giữa thiên địa tất cả đều là oanh minh. Một đoàn lại một đoàn thần lực sóng khí tại bạo tạc. Trên thế giới hết thảy. Phảng phất đều tại hủy diệt sụp đổ. Bộ chữa trị. Bộ kết giới. Bộ hộ vệ. Bộ nguyện vọng. Bộ cứu viện. Còn có khôi phục thương thế bộ chiến đấu. Tại cái này hủy thiên diệt địa chiến đấu trong dư âm. Không ngừng chữa trị gào thét địa linh. Có thể thắng sao? Asamiya Sakura nhìn qua phương xa. Chiến trường đã đánh tới ngàn đầu thác nước. Từ Owakudani nhìn lại. Trừ trùng thiên ánh sáng. Chỉ có ngẫu nhiên lóe lên đen đỏ cự long thân ảnh. Đương nhiên có thể thắng. Amamiya Shinri cắn răng khẳng định nói. Hai người đã hao hết thần lực. Vô lực ngồi tại nguyên bộ kết giới chống lên trong kết giới. Nói những thứ vô dụng này. Không bằng nắm chặt thời gian khôi phục. Amamiya Naya đồng dạng ngồi ở trong kết giới. Vì cứu từ trong mây đen rơi xuống bộ chiến đấu thành viên. Nàng bị cự long nhấc lên gió lớn quét trúng. Bị trọng thương. Hiện tại chỉ có thể ngồi tại trong kết giới. Trước cho mình trị liệu. Toàn bộ Hakon thần linh chi khí đã sớm loạn. Muốn hút thu cũng hấp thu không được. Amamiya Shinri ngữ khí lấp đầy bất lực. Không biết Minamoto ca thế nào. Asamiya Sakura mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn ra xa hồ Asi. Chúng ta đã không có dư lực đi cứu bọn hắn. Hy vọng không có việc gì. Amamiya Naya sắc mặt ảm đạm. Nói xong, mặt đất lại là một trận run rẩy. Nơi xa ngọn núi đá rơi cuồn cuộn. Đại thụ che trời cỏ nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngẫu nhiên có phóng tới bên này. Bị kết giới ngăn trở. Chúng ta những người này. Thật có hiệu quả sao? Ngồi tại trong kết giới một người. Chán ngán thất vọng lẩm bẩm. Những người còn lại nghe cũng một trận trầm mặc. Chiến đấu chân chính. Liền dư ba đều có thể giết chết bọn hắn. Thật yêu cầu bọn hắn sao? Không dùng. Đết Masamun năm đó cùng lão tử cùng một chỗ. Tại bộ hộ vệ chạy ngược chạy xuôi. Còn không phải Tiểu Lâu La. Một vị nằm trên mặt đất bộ chiến đấu thành viên. Cười to nói. Một vị bộ cứu viện nữ người tu hành cười nói. Ban đầu ở Osaka, Hoshida Miyokengu. Một cái nho nhỏ thôn cấp yêu quái. Đem các ngươi hai cái đánh thành trọng thương. Khóc muốn trở về. Còn là ta cứu các ngươi. Người kia sắc mặt một đỏ. Lớn tiếng phản bác. Đây là vì bảo hộ bộ kết giới những thứ ngu xuẩn kia. Mà lại khóc là Đết Masamun. Không phải là lão tử. Ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Có tin ta hay không rút kết giới. Xem rốt cục ai bảo vệ ai. Ai lại khóc lấy muốn trở về. Bộ kết giới bộ trưởng cười mắng. Tới tới tới. Đem kết giới kéo ra. Lão tử còn có thể lại trùng sát mấy trăm lần. Amamiya Shinri. Asamiya Sakura chờ mới vừa lên chiến trường người mới. Nhìn xem những lão nhân này. Lẫn nhau vạch rõ ngọn ngành giận mắng. Nhịn không được cười trộm. Bọn hắn có lẫn nhau thấy ngứa mắt. Nhưng lẫn nhau tầm đó. Trong chiến đấu bồi dưỡng được một loại quan hệ đặc thù mặc dù không thích. Nhưng bội phục. Thậm chí tin cậy lẫn nhau. Đết Masamun tên kia lại bị đánh bay. Bị đám người vạch rõ ngọn ngành bộ chiến đấu người tu hành. Nói sang chuyện khác nhìn về phía phương xa. Đám người đi theo nhìn lại. Ánh sáng lãng trùng thiên. Như kim loại hào quang màu bạc trùng điệp ngã tại dãy núi ở giữa. Không đợi đám người kinh hô. Hào quang màu bạc lại bay lên trời. Nhào về phía đen đỏ cự long. Lão tử nếu là có tao xê gusoku. Còn biết ở đây chịu các ngươi khí. Đã sớm đem xúc sinh kia tháo thành tám khối. Bộ chiến đấu người tu hành chật chật hâm mộ nói. Những người còn lại không để ý hắn. Khẩn trương nhìn qua chiến trường. Mấy ngàn năm qua. Nhân loại không ngừng cùng yêu quái chiến đấu. Tích lũy kinh nghiệm phong phú. Từ đơn phương bị tàn sát. Lại đến cùng nhau tiến lên. Đợi đến yêu quái giảm bớt. Nội đấu bắt đầu. Âm dương lều thành lập về sau. Căn cứ khảo sát đến thần linh chi khí lượng cấp. Chỉ phái ra đầy đủ tiêu diệt yêu quái người tu hành. Những người còn lại xử lý địa phương khác yêu quái. Hoặc là xử lý phản nhân loại người tu hành. Âm dương lều khảo sát kỹ thuật rất chuẩn xác. Nhưng thế giới có thể sinh ra nhân loại thần kỳ như vậy sinh vật. Vạn sự tự nhiên cũng có ngoại lệ. Tỷ như Sango Umi. Lúc trước âm dương lều căn cứ thần linh chi khí lượng. Đánh giá là thành phố cấp. Ai biết lại là huyện cấp. Trận chiến kia người tu hành. Cơ hồ chết hết. Trước mắt đen đỏ cự long lượng cấp ước định không có phạm sai lầm. Nhưng ai biết sẽ phát sinh gì đó ngoài ý muốn đâu. Tựa như biết mình nhất định có thể thi đậu nào đó trường đại học. Thậm chí đánh giá quá phận. Nhưng điểm số không có đi ra phía trước. Y nguyên lo lắng bất an. Nghĩ đến. Bài thi của mình thẻ không có bôi sai a. Chấm bài thi người phê sai làm sao bây giờ. Chính mình biết không biết nhớ lầm đáp án. Đánh giá điểm hơi cao. Có khả năng hay không? Nghĩ chọn là A, viết xuống đến lại là B đâu. Như là loại này, hiện tại, tham gia lần này chiến dịch người tu hành, gặp phải là so thi đại học nghiêm trọng gấp trăm lần sự tình. Trong lòng thấp thỏm cùng suy nghĩ lung tung đồng dạng nghiêm trọng gấp trăm lần. Phóng tầm mắt nhìn tới, rõ ràng có thể thấy được, công kích chủ lực là Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi. Còn lại ba vị ca tiên từ bên cạnh phụ trợ. Thậm chí có đôi khi không thể không tránh né hai người kia phạm vi lớn lôi chú. Đen đỏ cự long giữ tợn giống giận. Dù là toàn thân mang máu. Y nguyên 10 phần hung ác điên cuồng. Ngẫu nhiên đón đỡ người nào đó chú pháp. Cũng muốn đánh giết một người khác. Tại ác long không muốn sống công kích đến. Liền xem như sở trường ngự phong chú Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi. Cũng lộ ra bó tay bó chân. Chớ nói chi là cái khác ba cái. Gió lớn giống giận. Núi đá nhảy nhót. Amamiya Naya bọn người phảng phất ngồi tại một chiếc chạy tại bão tố bên trong tàu thủy bên trên. Kết giới bỗng nhiên chập chờn. Như mưa gió bên trong đóa hoa. Mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Uống. Còn có thể sống động bộ chiến đấu người tu hành. Nhao nhao xuất thủ. Cường đại thần lực rót vào kết giới. Được cứu. một vị bộ kết giới người mới. Toàn thân bị mồ hôi hoàn toàn ướt nhẹp, rất giống từ trong nước xách đi ra đồng dạng. Ầm ầm, ngang, tiếng sấm, giống lên một tiếng, mặt đất thanh âm run rẩy, càng ngày càng gần, thiên địa đều tại rung động. Không tốt, xúc sinh này muốn công kích những người khác. Sú tần vu nữ huyễn hóa thành một đạo ngấn nước, mỗi một lần công kích, đều có thể tại cứng rắn trên thân rồng vẽ ra một đường vết rách. Tới, Amamiya Shinri kinh hô, chiến trường tại hướng bên này chuyển di, không ngừng thay đám người ngăn cản công kích bộ hộ vệ. Cũng phát hiện tình trạng, chạy mau, ác long hướng bên này đến rồi, nguy hiểm, đi mau, ồn ào âm thanh liên tiếp, cái khác bộ đi trước, bộ chiến đấu không chết đi theo ta. Bộ chiến đấu bộ trưởng rút ra gãy mất một đoạn trường đao. Bộ hộ vệ tổ A, B tổ, cùng ta lưu lại. C tổ, tổ D, bảo hộ người rút lui. Bộ hộ vệ bộ trưởng đánh bay một tảng đá lớn, rơi xuống bộ chiến đấu bộ trưởng bên người. Vâng, bộ trưởng, tổ A hôn mê, ta lưu lại. Đủ loại thanh âm bên trong, lại nghe được bộ chữa trị bộ trưởng giống giận. Bộ chữa trị rút lui cũng không cho phép dừng tay. Bảo hộ địa linh, Amamiya tỉ muội, còn có Asamiya Sakura, bị cái khác bộ người dìu đỡ, cực nhanh ngự phong hướng nơi xa chạy trốn. Mây đen cuồn cuộn, ngẫu nhiên lại bị chú pháp chiếu sáng. Loạn thạch vẩy ra, trên mặt tất cả mọi người đã cho bụi nhào nhào. Một gốc cao hơn 30 mét cây sam, cuồn cuộn lấy đập tới. Asamiya Sakura nhịn không được nhắm mắt thét lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đi, là một vị bộ hộ vệ mạnh mẽ phá tan cự mộc. Cảm ơn, bộ kết giới người tu hành. Mang theo Asamiya Sakura nhanh chóng chạy trốn. Bộ hộ vệ người quay đầu, lại xông về chiến trường, bảo hộ những người còn lại rút lui. Màu đỏ đen cự long đã tới gần, ở lại tại chỗ bộ chiến đấu. Cùng bộ hộ vệ một bộ phận người, đứng thành một hàng, gió lớn đập vào mặt, điện tiếng sấm chớp, bên tai trừ long ngâm, bọn hắn gì đó cũng không nghe thấy, nhưng đã không cần mệnh lệnh, ba tương đương, tất cả mọi người chắp tay trước ngực, thần lực ầm ầm cổ vũ, địa ngục xá mệnh, bọn hắn làm như vậy qua vô số lần, cự long phá không, khổng lồ đuôi rồng giận quét. Thần lực của bọn hắn không chút nào né tránh đụng vào. Oanh, chiến hữu bên cạnh đang gào thét, nhưng gì đó cũng không nghe thấy. Chính mình cũng đang gào thét, thanh âm không biết đi đâu. Địa ngục xá mệnh, chỉ cần còn sống, chỉ cần còn có thần lực, liền có thể cưỡng chế tính tiếp tục không ngừng công kích. Trong chớp mắt, liền có nguyên bản thương thế nặng bộ chiến đấu người tu hành, bị hung hăng quăng bay ra đi. Máu tươi cuồng phún, thần lực tia sáng nháy mắt ảm đạm, gió lớn rót vào lỗ tai, cái mũi, trong miệng tất cả đều là mùi máu tươi. Nhưng màu đỏ đen cự long cái này nổi giận một kích, mạnh mẽ bị đỉnh trở về. Cự long ném đi, không trung một đạo màu vàng lôi xà, tê minh lấy cắn đi lên. Sau đó, hỏa diễm lôi điểu oanh một tiếng đụng vào, ánh đao cuồn cuộn, sóng nước ngập trời. Thiên thạch rơi xuống, ngang, màu đỏ đen cự long một tiếng gào lên đau xót, như diều đứt dây bay ra ngoài. Đoạn hậu bộ chiến đấu, bộ hộ vệ thở dài một hơi, ngồi liệt trên mặt đất, còn không có đi xa bộ cứu viện vội vàng bay trở về. Triển khai cứu viện, màu đỏ đen cự long tại không trung tung bay thoải mái. Gào thét mà qua, mãnh liệt phong áp thổi đến đầy khắp núi đồi cây cối kịch liệt lắc lư. Hỏng bét, Amamiya Naya kinh hô một tiếng. Những người còn lại trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh khủng. Cự long như là sao băng, hung hăng nổ hướng hồ Ashi. Nơi đó còn có Minamoto Shimoto, cùng núi Koya tăng nhân. A, Death Masamune giống giận, Sutan vu nữ, Ashi vu nữ cũng theo sát phía sau. Liều mạng đuổi theo, ý định một lần nữa đánh bay cự long. Kanbayashi Miko đứng tại màu vàng mãng xà đỉnh đầu. Đồng phục vu nữ đón gió cổ vũ, nhưng không có động. Nguyên bản chuẩn bị xuất thủ Himemiya Izayoi, lưu ý đến tình huống của nàng, cũng triệu hồi hỏa diễm lôi điều. Điện tiếng sấm chớp, ánh lửa ngút trời, gió lớn giống giận, trời đất mù mịt. Ngay tại màu đỏ đen cự long muốn nện vào hồ Axi lúc, oanh một tiếng, cự long bị từ đáy hồ bắn ra áng sáng vàng, trực tiếp đánh vào tầng mây. Mây đen xuyên thủng, ánh nắng thuận cửa hang, thẳng tắp chiếu vào hồ Axi bên trên. Mặt hồ sóng nước lấp loáng, tựa như ảo mộng, đám người vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Một đạo cuồng lôi tiếng cười vang vọng Ha Côn dãy núi. Sau đó nghe được một câu cái hiểu cái không. Gió lớn nổi lên này mây bay dương cao. Hồ Axi nước hồ sôi trào. Phảng phất có một tòa núi cao muốn từ phá vỡ mặt hồ. Từ bên trong dâng lên. Tiếng cười cuồn cuộn như sấm. Dãy núi run rẩy. Một tôn đại Phật. Chậm rãi từ hồ Axi ngẩng thân. Nước hồ từ đầu của hắn. Vai chút xuống. Thoáng như từng đạo thác nước nhỏ. Phản âm từng trận. Vô số Phật quang hội tụ, tại Đại Phật sau đầu ngưng tụ thành một đạo kim luân. Đại Nhật Như Lai pháp thân, phá vỡ tầng mây chậm rãi khép lại. Đám người nhìn qua phát sáng Đại Phật, chấn kinh, nghi hoặc, cuồng hỉ, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.